Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 1315, rời đi. Sanofi nói, chúng ta bây giờ chỗ sinh hoạt khu vực cũng là tầng thứ hai không gian, mà địa ngục ngay tại bên trong tầng không gian, không chỉ có địa vực, còn có thiên đường. Những truyền thuyết kia bên trong thần vực đều ở bên trong tầng không gian. Cũng chỉ có một ít cổ lão thế lực cùng gia tộc nắm giữ mở ra bên trong tầng không gian năng lực. Huyết tộc cùng giáo đình đều có loại năng lực này. Các ngươi Hoa Hạ cổ lão thế lực cũng có biện pháp mở ra tầng bên trong thế giới. Đây là Tô Dương, lần đầu tiên nghe được tầng bên trong thế giới tin tức. Thế giới to lớn thật đúng là không thiếu cái lạ. Chính mình bát trọng thiên tu vi còn thiếu rất nhiều. Cần càng thêm nỗ lực tu luyện mới là. Người tu vi đạt tới bát trọng thiên hậu kỳ a? Sanofi lên tiếng hỏi thăm. Vâng, Tô Dương gật đầu. Cùng Sanofi song tu thời điểm hắn hấp thu không ít huyết tổ tinh huyết linh lực, cho nên tu vi thu hoạch được đột phá. Sanofi nói. Bên trong tầng không gian dung không được cửu trọng thiên cường giả. Người ở chỗ này chỉ sợ không cách nào đột phá cực hạn. Nếu muốn trở thành cửu trọng thiên cường giả nhất định phải tìm tới tiến vào bên trong tầng không gian biện pháp. Tô Dương suy nghĩ một chút nói. Ta khoảng cách cái kia một bước còn rất dài đường muốn đi đâu. Về sau sự tình sau này hãy nói. Sanofi gật đầu. Đến bát trọng thiên về sau, mỗi tấn thăng cấp 1 đều vô cùng khó khăn, xác thực cần không ít thời gian, dù sao giống huyết tổ tinh huyết dạng này hiếm thấy chân bảo cũng không phải là tùy tiện liền có. Thể được đến, Tô Dương biểu thị đồng ý, huyết tộc sự tình, Tô Dương rất nhanh liền rời đi nơi này, trực tiếp ngự kiếm tiến về Luân Đôn. Kết nguyên soái từ khi bị huyết tộc bắt sau khi đi vẫn chưa có trở về. Không phải là không muốn, mà chính là hắn vĩnh viễn cũng không về được. Binh quyền sa sút, tự nhiên sẽ dẫn tới vô số phân tranh. Các đại thế lực ào ào tẩy bài, mâu thuẫn trở nên gay gắt. Các loại ám sát khẳng định thiếu không. Bất quá cái này đều không mắc mớ gì đến Tô Dương. Hắn không phải anh liên bang người. Đối với những cái kia quyền lực cũng không có hứng thú. Mà lại quyền lực đối Elena cùng Toa Toa tới nói cũng không có quan hệ gì. Bởi vì các nàng hai cái chỉ là biểu tượng vật, cũng không có bất kỳ cái gì thực quyền. Nữ vương khuê phòng, hoa hồng đỏ giường trong chướng. Tô Dương hai tay để trần nằm ở bên trong. Elena nữ vương váy ngủ lộn xộn địa ghé vào nam nhân rắn chắc ngực thân phía trên. Nàng vũ mị cao quý, giờ này khắc này chính phục tại trên thân nam nhân đảm nhiệm muốn làm gì thì làm. Một bên thậm chí còn có một tên mỹ lệ đáng yêu như là búp bê đồng dạng tiểu la lị. Tình cảnh này thật sự là quá kỳ lạ, chỉ có thể nói duyên phận loại vật này rất kỳ diệu. Nếu như không phải là bởi vì thiên sứ chi lệ, Tô Dương chỉ sợ cũng sẽ không cùng Elena nữ vương cùng một chỗ. Bất quá cùng cái này cao quý vũ mị nữ vương bệ hạ phát sinh quan hệ về sau, Tô Dương vẫn là cảm giác rất không tệ. Tô ca ca, ngươi làm sao nhanh như vậy liền muốn rời khỏi nha, người ta không nỡ bỏ ngươi. Toa Toa công chúa ngồi đến Tô Dương trên bụng, vểnh lên môi nhỏ nói ra. Tô Dương mỉm cười nói ra, ta ở chỗ này ở đầy đủ lâu, Lưu Tô Thành bên kia còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta đi làm. Cho nên ta nhất định phải trở về. Bất quá ta có thời gian sẽ tới nhìn nhìn các ngươi. Toa Hoa công chúa vội vàng nói. Tô ca ca, vậy ta đi với ngươi Lưu Tô Thành. Ta không muốn ở tại Vương Cung. Nơi này một chút ý tứ đều không có. Ta muốn cùng Tô ca ca về nhà. Tô Dương sững sờ nói. Ngạch. Ngươi theo ta đi mẫu thân ngươi làm sao bây giờ? Để cho nàng một người đợi ở chỗ này chẳng phải là để mẫu thân ngươi càng cô đơn sao? Toa Hoa công chúa chuyện đương nhiên nói. Cũng đem mẫu thân mang đi nha. một mực ở chỗ này bị khinh bỉ căn bản chính là tự tìm khổ ăn được sao? Hơn nữa còn không thể lấy chồng. Đối với mụ mụ không có chút nào công bình. Elena cười cười nói, tiểu nha đầu, sự tình nào có ngươi muốn đơn giản như vậy? Ta là nữ vương, nếu như tùy tiện chạy mất, cái kia đối với A Dương tới nói chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Ta là không thể rời đi vương cung. Toa Toa công chúa cau mày nói, vậy làm sao bây giờ? Dù sao ta không muốn cùng Tokaka tách ra. Elena nói, ngươi Tokaka hội thường xuyên đến nhìn ngươi. Chúng ta vẫn là thanh thản ổn định ngốc trong vương cung a. Toa Toa người phải hiểu được sự tình gì có thể làm chuyện gì không thể làm. Giáo hoàng đại nhân là toàn bộ châu Âu người thống trị. Người ta nếu là rời đi vương cung, cái kia chính là cùng toàn bộ châu Âu là địch. Tokaka, ta không muốn cùng ngươi tách ra. Tiểu công chúa bổ nhào vào Tô Dương trong ngực, môi nhỏ đô đến thật cao, như nước trong veo mắt to hơi nước tràn ngập, một không nháy mắt nhìn lấy hắn. Lã Trá trực khóc, Toa Toa ngoan, ngươi thì tạm thời lưu tại nơi này a, muốn là ngươi theo ta đi. Mẫu thân ngươi hội cô độc, yên tâm đi, ta sẽ mau chóng tiếp ngươi chạy trở về Tô Thành. Ngày tháng sau đó dài lắm. Tô Dương đập lấy Toa Toa lưng trắng, ôn nhu an ủi, hiện tại còn không thể cùng giáo đình đối nghịch. Lưu Tô Thành nội tình không đủ, khẳng định không phải giáo đình đối thủ, cho nên vẫn là bảo trì điệu thấp a. Các loại thực lực đầy đủ về sau lại đến đem Elena cùng Toa Toa tiếp đi. Tức sắp rời đi châu Âu, Tô Dương quyết định mang Toa Toa cùng Elena hai cái ra đi chơi một chút. Bởi vì có Tô Dương làm bạn, cho nên Elena cùng Toa Toa hai cái chơi vô cùng vui vẻ. Elena tạm thời bỏ đi chính mình nữ vương thân phận, nàng biến thành một cái phổ phổ thông thông nữ nhân giúp vào chính mình nam nhân bên người. Loại này ngọt ngào cảm giác là nàng trước kia chưa bao giờ trải nghiệm qua. Hai mẹ con cái thật sự là chơi điên. Các nàng chạy loạn khắp nơi mặc thử mới nhất đi ra thời thượng phục trang. Chỉ cần cảm thấy đẹp mắt thì toàn diện mua xuống. Dù sao Tô Dương trả tiền, không cần đau lòng. Tô Dương là lười nhác thay các nàng mang đồ. Nữ nhân dạo phố bản sự hắn là thể nghiệm qua. Hắn không muốn nhắc tới, nhưng cũng sẽ nghĩ biện pháp. Trả tiền đồ vật đều bị hắn giao phó cho nhân viên cửa hàng thay vận chuyển. Dù sao có tiền, chỉ cần hắn chịu xuất tiền, những cái kia nhân viên cửa hàng sẽ chịu bỏ ra lực. Hơn nữa còn vô cùng vui lòng. Toa Toa cùng Elena hai cái vẫn là rất yêu Tô Dương. Các nàng lôi kéo Tô Dương đi vào trong phòng thay quần áo để hắn cũng thử mặc vào quần áo. Tô Dương mặc thử, hai nữ bình luận, sau cùng đến ra một cái kết luận. Chính mình nam nhân bất luận mặc cái gì đều dễ nhìn. Không có cách, chủ yếu là vóc người đẹp. Tại trong trung tâm mua sắm đi dạo một vòng mấy lúc sau, một đoàn người lại đi khu vui chơi. Tô Dương một đoàn người đến, thế mà còn dẫn tới khu vui chơi chàng chủ tự mình nghênh đón. Sau đó còn thu hoạch được khách quý quyền lực, sử dụng các loại thiết bị không cần xếp hàng. Cái gì thời điểm đi liền có thể cái gì thời điểm vui đùa. Tàu lượn, ma thiên luân, thuyền hải tặc, mãnh quỷ phòng, xe điện đụng, hai nữ chơi gọi là một cái này. Thực chủ yếu là có đối với người làm bạn, cho nên mới sẽ chơi vui như vậy. Gặp hai mẹ con cái chơi vui vẻ, Tô Dương cũng thật cao hứng, nhưng hắn cũng không có đi lên chơi, mà chính là một thân một mình ngồi tại Ma Thiên Luân phía dưới trên ghế dài. Nhìn chăm chú lên Ma Thiên Luân phía trên hai nữ, một mặt ý cười, a chết người, đột nhiên bạo rít gào lên âm thanh đem Tô Dương chú ý lực hấp dẫn tới. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại. Đã thấy xếp hàng lấy Ma Thiên Luân đội ngũ biến đến cực kỳ hỗn loạn. Thông qua những cái kia tiếng gào cũng biết, tựa hồ là có người bị giết, cho nên đám người mới hỗn loạn như thế. Đột nhiên, Tô Dương nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, nhìn thấy đối phương vứt xuống huyết nhận, hắn hơi sững sờ, lại là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải cái kia đã từng ám sát qua chính mình thích khách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.